Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 398. Chương 398. Đây mới là bản tọa hoàn toàn thể. Đúng vậy, cảm ơn ngài viện trợ. Cao bồi già Carter Slade thành khẩn hướng Ancient One nói lời cảm tạ. Đây cũng là Ancient One dùng cùng loại chính mình lợi dụng hắc ám chiều không gian năng lượng thủ đoạn thần bí, viện trợ cao bồi già phong ấn địa ngục hỏa lực lượng. Cao bồi già thông qua địa ngục hỏa treo mệnh không biết bao nhiêu năm tháng. Bản thân đã là một loại xen vào thời khắc sinh tử trạng thái. Như là khôi lỗi, không có cảm giác nào, không thể cùng bất luận kẻ nào liên lạc. Tựa như phiêu đáng ở nhân gian cô hồn dã quỷ, chết lặng tồn tại. Ancient One thủ đoạn, lợi dụng địa ngục hỏa năng lượng, để cao bồi già một lần nữa thu được thân thể khỏe mạnh. Tại địa ngục hỏa sắp hao hết cuối cùng thời gian, còn có thể ôn lại một cái người bình thường cảm giác. Cuộc sống của người bình thường, chỉ là có được tất có mất. Cao bồi già cũng bởi vậy đã mất đi một lần cuối cùng Ghost Rider biến thân lực lượng. Đại sư, chỉ là ta là hỏa kế. Cao bồi già có chút muốn nói lại thôi. Gặp Ancient One cùng Aaron muốn rời khỏi, vẫn là cắn răng nói ra. Cao bồi già nói là mỗi một cái Ghost Rider cũng sẽ có một cái vật cưỡi chuyên dụng, có thể giao phó một bộ phận địa ngục hỏa. Để nó biến thành tôi tớ triệu hoán vật, có thể tùy thời triệu hoán. Cao bồi già chính là một thớt một mực làm bạn hắn tuấn mã. Ancient One chuyển hóa cao bồi già địa ngục hỏa năng lượng. Tuấn mã không có cung cấp, chỉ sợ lập tức liền muốn tan mất. Ancient One đại lão cũng không có gì biện pháp. Aaron cũng là trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, để cho ta xem một chút đi. Hiu. Theo cao bồi già một tiếng vang dội huýt sáo, một thớt tuấn mỹ màu đen ngựa cao to từ trong hư không chạy mà tới. Lão hỏa kế, cao bồi già nhẹ vỗ về tuấn mã mũi, mặc cho tuấn mã đầu lưỡi liếm láp tay của hắn, đau thương nói, mặc dù không có địa ngục hỏa liên hệ, con ngựa này vốn là vô cùng có linh tính, càng là tại cao bồi già còn không phải Ghost Rider thời điểm, liền đi theo hắn nhiều năm tốt đồng bạn, đã sớm cùng hắn có ăn ý. Chủ nhân của ngươi không thể sẽ cùng ngươi làm bạn. Nếu là ngươi còn muốn toàn lực rong ruổi chạy, nguyện ý theo ta không? Aaron nhìn xem cái này thớt cao lớn tuấn mỹ hắc mã, cũng là một trận ưa thích. Tuấn mã thông linh, tức thì bị địa ngục hỏa từng cường hóa, đã có lúc đầu linh trí, cũng biết nó tự thân vấn đề, lại cảm nhận được Aaron thực lực cường đại cùng thành ý. Hai mắt không khỏi lộ ra có chút khát vọng, nó nhưng cũng là không biết bao lâu đều không có thể nghiệm qua toàn lực rong ruổi tốc độ cùng kích. Tình đâu, nhưng mà tuấn mã vẫn là nhìn về phía cao bồi già. Sau đó đầu to đưa đến cao bồi già trong ngực, phì mũi ra một hơi. Đem quyền lựa chọn giao cho nó một mực sống nương tựa lẫn nhau chủ nhân. Người thật sự có biện pháp có thể lưu lại ta lão hỏa kế. Cao bồi già chăm chú nhìn chằm chằm Aaron. Gặp Aaron gật đầu, cao bồi già ánh mắt mê ly, lại chuyển phục kiên định, đưa tay đem dây cương giao cho Aaron trong tay. Thở dài một tiếng, mời ngươi cần phải thiện đãi hắn. Đây là một cái lão nhân cả đời cái cuối cùng thỉnh cầu. Ta hiểu rồi. Aaron tiếp nhận dây cương, trầm giọng đáp, uống. Aaron lập tức khẽ quát một tiếng. Cao bồi già lập tức cảm giác Aaron trên thân xuất hiện một cỗ tuyệt cường hấp lực. Nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại không có chút nào biến hóa. Ancient One càng là cảm giác được, Aaron tựa như hóa thân hình người lỗ đen, trong nháy mắt liền đem chung quanh đại địa năng lượng rút ra không còn. Ma hóa, Aaron vận dụng nạp chân thần quyết rút ra đại địa nguyên lực, hỗn lấy tự thân ma nguyên, hóa thành một cỗ kỳ lạ năng lượng, một trường vỗ hướng tuấn mã hai mắt trong lúc đó. nhất thời chung quanh lại là một cỗ tựa như đại âm hy thanh vô hình gợn sóng. Tuấn Mã toàn thân bắn ra điểm điểm hỏa tinh, đúng là bị Aaron một trường vỗ ra còn sót lại lẻ tẻ địa ngục hỏa. Tuấn Mã nhưng không có tiêu tán theo, mà chỉ là thân hình một hư, liền lập tức bị một cỗ khác năng lượng bổ sung, không ngừng ngưng thực, tùy theo có mơ hồ hắc khí tại Tuấn Mã chung quanh bốc lên. Hai mắt toát ra u minh xanh thảm lửa, càng có một cây độc giác từ Tuấn Mã trên đỉnh đầu đỉnh đi ra. Bất quá mấy chục giây, Aaron rút bàn tay về thu công, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra một chút xương trắng, hài lòng nhìn xem thân thể lại lớn một vòng Tuấn Mã. Trầm giọng nói ra, sau này ấy ngươi liền gọi Dạ Lang, ma hóa, dị độ ma giới chinh chiến dị giới thủ đoạn. Có ngọn lửa kia Demonic Castle lửa ma vừa ra, những nơi đi qua, tận về ma thổ, oan hồn bị lửa ma trói buộc vĩnh thế không được siêu sinh. Cũng có dùng ma nguyên quán thâu, trực tiếp ma hóa đơn nhất cá thể thủ đoạn, Aaron thành công đem Tuấn Mã ma hóa, đồng thời đánh lên chính mình linh hồn ấn ký. Sau này đây chính là chính mình tôi tớ ma. Cao Bồi già tại một lần thấy lần nữa con mắt chừng chó ngốc. Lần trước người này chỉ là hiển lộ rõ ràng vũ lực. Lần này lại càng là hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn. Ancient One cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng sóng mắt lưu chuyển, giống như có chút suy nghĩ. Những thứ này ngươi lưu làm kỷ niệm đi. Aaron dỡ xuống dây cương cùng ngựa yên, chở mình lên ngựa, một tay cầm kích. Chính như Aaron rút đến tấm thẻ kia hình tượng, tốt một tên nhất kỵ đương thiên, ngày càng ngạo nghễ chiến thần, nhất thời nóng lòng không đợi được, để đại sư chê cười. Aaron một tay phất lên, đem Dạ Lang ngựa thu hồi chính mình vốn có không gian. Không sao, việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ancient One khoát khoát tay, mở ra truyền tống môn, cùng Aaron sóng vai mà đi. Đối diện chính là San Venganger, thần cùng ác ma đánh cờ bàn cờ, thiên sứ cùng ma quỷ lập hạ quy tắc, bất kỳ cái gì một phương không được đi vào, chân chính thần ma không cho phép nơi ở. Lúc này lại nương theo lấy từ trên trời giáng xuống dung nham lưu huỳnh hỏa vũ, bước vào một tên hỗn loạn điên cuồng tà ác cuồng ma. Lúc này Blackheart, sắc mặt sắt đen, miệng ngoác đến mang tai, miệng đầy răng cưa răng nanh, ánh mắt cực độ cuồng nhiệt, sắp đạt được lực lượng cường đại, con hàng này đã hâu không được. Đô la phần trăm, A còng thăng sao? Phần trăm A còng phàm cương tát thăng đô la. Blackheart đứng tại thị trấn nhỏ trung tâm, cầm trong tay quyển trục, trong miệng hô to thần bí ngôn ngữ. Lại và dễ nghe thần thánh lời ca tụng kém cách xa vạn dặm. Cổ quái chói tai, giống như bén nhọn oán quỷ chu lên, lại như cự thú trầm thấp gào thét, như thấp giọng thì thầm, lại phảng phất đinh tai nhức óc gào thét, để cho người ta nghe cảm giác như là vô số con kiến tại xương cốt bên trên cắn xé, lại như máy khoan điện trực tiếp từ huyệt thái dương đâm đi vào. Người bình thường sợ không phải nghe không được ba câu liền muốn triệt để điên mất. Chỉ có phàm cương tát là nhân loại ngôn ngữ. Toàn thân hắc khí bốn phía Blackheart sau khi đọc xong, hai tay kéo một cái San Venganger khế ước, quyển trục hồng hồng nát, đi theo toàn bộ thị trấn nhỏ âm phong nổi lên bốn phía. Vô số quỷ hồn từ nhỏ trấn thổ địa trong phòng đột ngột xuất hiện. Thê lương điên cuồng chu lên tiếng si, si, âm thanh. Thị trấn nhỏ tức khắc như là âm trầm quỷ vực giáng lâm nhân gian. Phần trăm A còng, Blackheart một tiếng hét lên, thân thể giống như sinh ra vô cùng cường đại hấp lực. Đem tất cả quỷ hồn phi tốc lôi kéo qua đi. Giống, quỷ hồn oán độc không cam lòng tiếng si, si, âm thanh. Blackheart hấp thu quỷ hồn, dường như thống khổ dường như sảng khoái la lên, xen lẫn thành địa ngục hòa âm. Không biết bao lâu trôi qua, lại hình như chỉ là trong nháy mắt, Black Heart hấp thu thôn phệ mấy ngàn đạo oan hồn, toàn thân bị đen khí bao khỏa, lại đem hắc khí hoàn toàn hấp thu, đã bộ dáng đại biến, cao hơn 5 mét, như là đứng thẳng dã thú, màu đen vảy hình dáng làn da, xoay ngược tráng kiện chân dài, bén nhọn lợi chảo, to dài cái đuôi to, mặt mũi dữ tợn, Black Heart chân thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.